Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 771, Bạch Hổ Gia Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 771, Bạch Hổ Gia Trì. Đường Tam lắc đầu, nói, không phải không yên lòng ngài. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế vận mệnh, năng lực của hắn không dễ phán đoán. Hắn có thể tại Thiên Hồ Thánh Sơn lực lượng vận mệnh đại giảm tình huống dưới vẫn không quên đi đồ sát chúng ta tộc nhân, lại có cái gì không làm được đâu. Cái kia đi thôi, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Không có nhiều lời, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Đường Tam, một lần nữa quay trở về Bạch Hổ Cung. Tiến vào Bạch Hổ Cung, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không có mang theo Đường Tam trực tiếp đi tìm Mỹ Công Tử, mà là dẫn hắn đi tới một phòng khác. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói ra. Được, Đường Tam kỳ thật đã đoán được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhất định là đối lại trước đề nghị có ý tưởng. Kỳ thật nếu như không phải diệt sát nhân loại tụ cư sự tình lúc ấy để Đường Tam rối loạn tắc lòng, hắn là tuyệt sẽ không tại chính mình còn không có thành tựu hoàng giả trước đó bại lộ năng lực chính mình. Nhưng đã bại lộ liền không có biện pháp, nhất định phải tranh thủ đến vị này hoàng giả mới được. Cửa phòng đóng lại, thần thức ngăn cách, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng để Đường Tam tọa hạ, chính mình thì là tại hắn ngồi đối diện xuống tới. Quảng cáo, ta rất muốn biết ngươi vì cái gì biết thần giới, lại có cái gì nắm chắc mang theo chúng ta rời đi vị diện này. Ngươi so trong tưởng tượng của ta càng thêm thần bí, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng hỏi. Đường Tam hơi trầm ngâm một chút về sau, nói. Ngài có thể lý giải ta là tiếp nhận một phần truyền thừa, một phần đến từ một vị diện khác cường giả truyền thừa. Tại vị diện kia, là có thần giới tồn tại, mà ta đạt được phần truyền thừa này, chính là thần giới bên trong thần vương lưu lại. Tại thu được phần truyền thừa này đằng sau cho nên ta mới có hiện tại năng lực cũng bao quát siêu cấp huyết mạch. Ta biết làm sao có thể đủ tu luyện tới hoàng giả phía trên. Nhưng làm như vậy, lại bị bản vị diện chỗ không dung. Lúc này mới có thời điểm độ kiếp đưa tới cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp làm cho ta không thể không nghĩ biện pháp độ kiếp. Ta cũng là nương tựa theo phần truyền thừa này, thuyết phục Thủy Tinh Miện Hạ mời nàng cùng ta hợp tác. Nàng thọ nguyên sắp tới, liền lựa chọn ta. Chỉ ít trước mắt đến xem, chúng ta đều thành công, mà lại gian nan nhất một bước cũng đã vượt qua. Tương lai, chỉ cần tu vi của ta có thể đạt tới hoàng giả phía trên, liền có thể rời đi vị diện này, tiến về ta phần truyền thừa kia chỗ thần giới, trở thành bất tử bất diệt thần chi. Đại khái tình huống chính là như vậy. Đây là Đường Tam trước đó liền nghĩ kỹ lý do thoái thác liên quan tới truyền thế trùng sinh đến đây tìm vợ, lời giải thích này đứng lên phiền toái hơn, càng không dễ dàng bị tin tưởng. Mà lại cũng còn không thể để Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng biết quá nhiều bí mật của hắn. Chỉ nói là một phần truyền thừa, liền dễ hiểu nhiều hơn. Nghe hắn, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, cũng bao quát thần khí, chính là trước ngươi dùng thần khí, đều tại phần truyền thừa này bên trong. Đường Tam nhẹ gật đầu, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, như lời ngươi nói quá mức huyền bí, nhưng là trên người ngươi siêu cấp huyết mạch cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thay giải thích của ngươi, để cho ta lại không thể không tin. Như vậy, ngươi có thể mang bao nhiêu tồn tại rời đi vị diện này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam nói, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng lấy thực lực của ngài, hẳn là không có vấn đề. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, vậy ngươi trong truyền thừa có hay không có thể làm cho ta cũng tăng lên tới hoàng giả phía trên phương pháp tu luyện? Đường Tam nói, có là có, nhưng là, ngài làm không được. Bất luận tồn tại gì tiềm năng, lớn nhất một lần cũng là trọng yếu nhất một lần khai phát chính là thời điểm độ kiếp. Ngài hiện tại năng lực đã cố hóa, muốn lại đề thăng tiềm lực là rất khó. Chỉ tại vị diện này làm không được, mà lại ta có thể thông qua thiên kiếp tương đương với cùng bản vị diện đã đạt thành hiệp nghị cho nên tương lai tu vi của ta đạt tới hoàng giả phía trên là nhất định phải rời đi bản vị diện. Đồng thời ta cũng hướng bản vị diện hứa hẹn không thể phá hỏng vị diện cân bằng. Mà ngài muốn đột phá đến hoàng giả phía trên, đầu tiên chính là bị bản vị diện chỗ không dung. Nhưng là tương lai tiến về thần giới đằng sau, ở nơi đó liền không có hạn chế này, lấy thần giới năng lực chịu đựng thực lực của ngài hoàn toàn có thể trở nên càng mạnh. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mặt lộ như nghĩ tới cái gì? Ngươi liền không sợ ta đem chuyện này hướng tổ đình báo cáo cùng với những cái khác hoàng giả đem bọn ngươi đều triệt để diệt sát sao? Đường Tam lắc đầu, nói. Ngài không biết, chỉ có tên điên mới có thể làm như vậy. Đối với ngài tôi nói, đầu tiên ngài cùng tiểu Mỹ có liên hệ máu mủ, mà nàng là ta người trọng yếu nhất. Ta vì nàng từng lập huyết thệ, nhất định là phải bảo vệ nàng một đời một thế. Cho nên, vô luận tương lai chúng ta đạt đến như thế nào thành tựu cũng sẽ không làm bất luận cái gì đối với ngài chuyện bất lợi. Đồng thời coi như ngài không tin lời nói của ta, nhưng vì sao không cô vọng tin chi đâu. vạn nhất ta thật đột phá đến hoàng giả phía trên đâu. Vậy ít nhất ngài nhiều một con đường lùi, không cần tại vị diện này cùng thọ nguyên đau khổ chống lại. Cho nên, chúng ta trưởng thành đối với ngài là không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Ngài làm biến dị mà thành bạch hổ tộc, kỳ thật ngài tại vị diện này căn bản cũng không có chân chính tộc nhân. Hậu đại cùng người thân cũng chỉ có Tô Cầm A Di cùng Tiểu Mỹ. Các ngươi đều là ta tương lai muốn mang đi, người một nhà cùng rời đi vị diện này, đến một thế giới khác đi xem một chút có cái gì không tốt. Cho nên, ta tin tưởng ngài sẽ không làm đối với chúng ta chuyện bất lợi. Bạch hổ đại yêu hoàng cười khổ nói. Ngươi nói đều đúng, ngươi biết không, ngươi sau khi đi ta nhất là minh xác cảm giác chính là ngươi rất đáng sợ. Thậm chí muốn so thiên hồ gia hỏa kia càng thêm đáng sợ. Ta cũng càng phát minh bạch thiên hồ tại sao phải kiêng kỵ nhân loại các ngươi. Hắn đã từng nói, nhân loại mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại có vô hạn khả năng. Ta không biết hắn là từ vận mệnh nhìn thấy, hay là phán đoán của mình. Nhưng từ trên người ngươi, ta đúng là thấy được phần này vô hạn khả năng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Tốt a, ta bị ngươi thuyết phục, tựa như ngươi nói vậy, cô vọng tin chi đi. Ta sẽ không làm cái gì đối với các ngươi chuyện bất lợi, chỉ tại ta chỗ này, các ngươi là an toàn. Đường Tam trên mặt toát ra dáng tươi cười, thu được vị này hoàng giả tán thành, tại hắn còn không có đạt tới hoàng giả cảnh giới trước đó, vậy liền an toàn nhiều hơn. Tạ ơn miện hạ tán thành, tương lai ngài nhất định sẽ không hối hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà may mắn. Bạch hổ đại yêu hoàng bật cười nói. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Bất quá ta đây cũng là lên ngươi thuyền giặc. Đúng, hiện tại thủy tinh đại yêu hoàng là một loại dạng gì trạng thái? Ký sinh ở trên thân thể ngươi. Đường Tam nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó là như vậy, cũng có thể nói là xen lẫn đồng bạn. Nhưng nàng cũng có thể rời đi bên cạnh ta. Nhưng cùng ta cùng một chỗ mà nói, liền sẽ nhận lực lượng của ta ảnh hưởng, nhất là siêu cấp huyết mạch ảnh hưởng, sẽ nương theo lấy ta trưởng thành mà trưởng thành. Đương nhiên, tại độ kiếp vừa mới hoàn thành thời điểm, nàng là dễ dàng nhất chia ra. Nhưng nàng hay là quyết định lưu tại trên người của ta, trở thành ta xen lẫn đồng bạn. Nàng so ngài đối với ta lòng tin càng đầy đâu. Quảng cáo, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại, nói. Vậy nếu như ta thọ nguyên sắp hết thời điểm, có phải hay không cũng có thể làm như vậy? Đường Tam nói, trên lý luận tôi nói là có thể, nhưng ta nhìn ngài thọ nguyên hẳn là còn có không ít, chỉ ít trong vòng 100 năm không cần lo lắng vấn đề này đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, 100 năm bất quá là thoáng qua tức thì, chẳng lẽ nói, người con nắm chắc tại trong vòng 100 năm liền rời đi. Đường Tam nói, khẳng định không cần dùng lâu như vậy, cụ thể cần bao nhiêu thời gian hiện tại còn khó nói. Nhưng ta cảm thấy, khẳng định không cần 100 năm. Đồng thời ngài cũng yên tâm, phương thức tu luyện của ta hơi đặc biệt, mỗi tăng lên một hàng đơn vị giai, đều sẽ nhiều một loại năng lực dung hợp, cũng tương đương với tại trên người của ta thêm một cái vị trí. Ta sẽ cho ngài dự lưu một cái chỗ trống, nếu ngài thật xảy ra vấn đề, bằng vào ta cùng thủy tinh nhiện hạ năng lực hẳn là có thể giúp ngài hóa thành huyết mạch của ta lạc ấn chỉ có trùng sinh. Bạch hổ đại yêu hoàng nhãn tình sáng lên, nếu là như vậy, vậy hắn cùng Đường Tam ở giữa liên thủ thì càng trọng yếu. Tương đương với nhiều hơn một phần sinh mệnh bảo hộ A tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.